Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 445, Thiên Tôn kế hoạch mới. Một chỗ dưới vực sâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng vực sâu phụ cận, sắc mặt ôn hòa nhìn phía dưới tất cả. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thân linh lực chậm rãi truyền vào phía dưới. Trong vực sâu bộ tựa hồ là có chút đáp lại. Đối với giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, chính là hoàn toàn dựa theo Hồng Quân Đạo Tổ dặn dò đi làm việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn phải giúp phía dưới những tồn tại này sớm đi ra. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, mình làm như vậy hoàn toàn là gây phiền phức. Thế nhưng Hồng Quân Đạo Tổ đã nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe theo liền có thể. Thương Vương trôi qua quá thoải mái. Có những người này nhìn chằm chằm, có thể là sẽ tốt hơn rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến Đại Thương sau khi biết giờ khắc này Đại Thương đã là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng loại này mạnh mẽ và Nguyên Thủy Thiên Tôn không có quá nhiều quan hệ. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn hết sức. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng chính mình chỉ có theo Hồng Quân Đạo Tổ mới có thể có nhiều hơn thu hoạch. Thánh nhân khác theo Tô Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn theo Hồng Quân Đạo Tổ mới phải có thể có chỗ tốt cực lớn. Thái Thượng Lão Quân theo Thương Vương khổ ha ha chạy khắp nơi, bây giờ vẫn không có nhiều lắm chỗ tốt. Đương nhiên mỗi cái thánh nhân ý nghĩ không giống nhau. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn khó nói, biện pháp của chính mình so với Thái Thượng Lão Quân số bao nhiêu. Có điều Thái Thượng Lão Quân chiếm một vị trí, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là không tốt tham gia trò vui. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, lúc này theo Hồng Quân Đạo Tổ, không phải như vậy an toàn. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có càng nhiều lựa chọn. Mình và Tô Thần quan hệ không tính quá tốt, làm sao có khả năng gia nhập Đại Thương. Lập tức chỉ có như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn vực sâu vô tận, rõ ràng theo Hồng Quân Đạo Tổ làm việc, hoàn toàn là như cùng ở tại trong vực sâu tiềm hành. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chính là trước mắt chỗ tốt. Có thể tạm thời ngăn chặn Đại Thương liền có thể, cho tới những phương diện khác. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nhiều nghĩ. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như nghĩ đến nhiều lắm, như vậy chính là rất dễ dàng rơi vào càng to lớn hơn mầm họa. Điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mình nắm chắc. Chuyện đến nước này, thế cuộc dĩ nhiên như vậy. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, chỉ có tiếp tục cùng Hồng Quân Đạo Tổ hợp tác. Hơn nữa lần này thả ra trong bóng tối một số tồn tại, là Nguyên Thủy Thiên Tôn dựa theo Hồng Quân Đạo Tổ dặn dò đi làm. Coi như là trong bóng tối có phản phệ một loại. Trên thực tế không đến được Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người. Có thể ảnh hưởng Tô Thần, ảnh hưởng lớn Thương, đồng thời không ảnh hưởng chuyện tốt của mình không nhiều. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu gặp phải chuyện như vậy, như vậy ở vào thời điểm này đương nhiên là phải tiếp tục xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như nhờ vào đó triệt để ảnh hưởng lớn Thương, đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có càng nhiều khi khôi phục chính mình. Hơn nữa Hồng Quân Đạo Tổ tuyệt đối không thể bạc đãi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vô tận năm tháng trôi qua, không nghĩ tới còn có người nhớ tới chúng ta, biết chúng ta ở nơi nào. Ha ha ha, đây chính là vô số năm tháng sau khi thế giới sao? Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn linh lực truyền vào vực sâu, từng đạo âm thanh bắt đầu vang lên. Bên trong không ít người đã thức tỉnh. Thời điểm như thế này chỉ là ở phá giải chính mình dĩ vãng lưu lại phong ấn. Dĩ vãng lưu lại phong ấn thời điểm, rất nhiều người chính là không có nghĩ mình có thể lại có thêm hy vọng. Vì lẽ đó này phong ấn là dựa theo lăng mộ quy cách đi làm. Vì ngày sau không bị đối phó, khi đó những cường giả này là cuối cùng năng lực của chính mình làm việc. Các loại trận pháp cấm chế đều là dùng ở mặt trên. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày thật sự có thể thức tỉnh. Hơn nữa thức tỉnh sau khi, vẫn có như thế một loại phiền phức. Lúc trước cấm chế, phong ấn không đỡ ngụ ở những người khác, ngược lại là đem những người này chặn lại rồi. Đã như thế, đám người kia chỉ có tiếp tục chờ ở đây. nghĩ biện pháp giải quyết đi một số phong ấn cấm chế. Thế nhưng đám người kia đỉnh cao thời kỳ bố trí trận pháp, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy giải trừ. Nhưng mà bên ngoài nếu có người đưa ra nhất định giúp, tất cả lại là coi là chuyện khác. Trong ngoài giáp công tình huống, loại trận pháp này vẫn là rất dễ dàng phá giải. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân, không phải một loại cường giả, càng là ám hợp thiên đạo thánh nhân, phá giải những này vẫn là có thể. Các vị, bản tọa được đạo tổ chỉ điểm, đến đây trợ giúp các vị thoát vây. Chư vị nếu đã thoát vây, bản tọa tự nhiên là cáo từ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lưu lại, chính mình không chỉ có phải giúp nơi này dưới vực sâu cường giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn mục tiêu rất nhiều, dựa theo Hồng Quân đạo tổ cho danh sách, Nguyên Thủy Thiên Tôn có một đoạn thời gian bận rộn tháng ngày muốn quá. Mặc dù là có chút phiền phức, thế nhưng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, giờ khắc này chỉ cần là có thể ảnh hưởng Tô Thần, đối phó đại thương người, đều là đáng giá Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, đáng giá Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra một phần viện trợ. Hơn nữa có Hồng Quân đạo tổ chỗ dựa, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là không có quá nhiều kiêng kỵ. Chuyện đến nước này, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, tự nhiên là chuyện tốt một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của hạ xuống, bóng người đã là đến một nơi khác, còn lại một đám sắp thoát vây cường giả. Những cường giả này sau khi đi ra ngoài, trên thực tế chính là một cái mục tiêu. Đại thương, Tô Thần, tuy rằng không biết tại sao phải đối phó Tô Thần, đại thương, nhưng đám người kia có thể cảm nhận được. Chính mình thức tỉnh sau khi tác dụng, tựa hồ chính là như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến một mảnh hoang mạc sau khi, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Đám người kia được thiên đạo cảm hóa thức tỉnh, xem ra thiên đạo vẫn chưa triệt để lọt mắt xanh đại thương. Thương Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới chỗ này, biết kỳ thực thiên đạo khó lường, cực kỳ phức tạp, một phần thiên đạo có thể là trợ giúp Tô Thần, trợ giúp toàn bộ đại thương. Thế nhưng một phần khác thiên đạo, nhưng là để không ít cường giả thức tỉnh. Điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấu sau khi, tự nhiên là sẽ không lo lắng nhiều lắm. Chính mình chấp hành không chỉ là Hồng Quân đạo tổ mệnh lệnh, càng là thuộc về thiên đạo ý chí. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với điểm này vô cùng quan tâm. Nếu không, mặc dù là có Hồng Quân đạo tổ gánh chịu thiên đạo phản phệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể vẫn trợ giúp Hồng Quân đạo tổ làm chuyện như vậy. Chủ yếu là có thiên đạo mơ hồ ảnh hưởng, cho nên nói lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể như vậy đi làm. Đây đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, kỳ thực dây dưa đến chết một chuyện tốt, dù sao có thể dựa theo thiên đạo lựa chọn đi làm. Mặc dù chỉ là thiên đạo một phần ý chí mệnh lệnh, cũng sẽ không quá mức sai lầm. Thánh nhân nhìn như rất mạnh, nhưng mà càng mạnh càng ngày càng như là run rế. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng mạnh mẽ, chính là càng ngày càng hiểu rõ một chút, đó chính là chính mình nhỏ yếu. Nghĩ tới đây Nguyên Thủy Thiên Tôn, rõ ràng chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì, đó chính là tiếp tục dựa theo Hồng Quân đạo tổ dặn dò. Không đúng, là thiên đạo một phần ý chí đi làm. Thế cuộc đã cực kỳ rõ ràng. Thuận lòng trời đạo sinh, nghịch thiên đạo vong, Nguyên Thủy Thiên Tôn không rõ ràng rốt cuộc là Hồng Quân đạo tổ ảnh hưởng tới thiên đạo, vẫn là nói thiên đạo chính đang ảnh hưởng Hồng Quân đạo tổ. Thế nhưng rất rõ ràng một điểm là, lúc này Hồng Quân đạo tổ đã có thể cùng thiên đạo có càng sâu liên hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng điểm này sau khi, tự nhiên là cho là mình so với nữ oa, thông thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân càng thêm thông minh một ít. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng cái khác tam thánh giống nhau lựa chọn, như vậy chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình gây phiền phức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.